Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1091 còn ăn nổi không? Góc truyện audio.com, editor, may, chỉ số thông minh đáng lo, Trình Thi Đồng vẻ mặt tiếc hận nhìn cô ấy. Vậy được, không cần nghiên cứu, chúng ta trực tiếp ra ngoài ăn cơm đi, tớ đã ở nhà khó chịu thật nhiều ngày, cậu đợi tớ một lát, tớ đi lên thay quần áo. Tiểu Thỏ vừa nhìn thấy chuyện bản thân đang phiền lòng được Trình Thi Đồng hai ba câu liền giải quyết như thế, lập tức cao hứng trở lại, cô ném đi mắt kính đang gác trên sống mũi, hai tay nâng mặt Trình Thi Đồng, sau khi bẹp dùng sức hôn một cái, liền nhanh chóng lên lầu. Trình Thi Đồng nhìn thân ảnh cô ấy nhanh chóng biến mất ở trên bậc thang, nhịn không được lắc đầu. Người này, vẫn là hùng hùng hổ hổ như thế à, khoảng 10 phút sau Tiểu Thỏ cũng đã thay xong quần áo đi xuống. Cô, một đường từ trên lầu chay như bay đến cửa cầm lấy túi sách treo trên giá treo quần áo mũ ở cửa, liền kéo cánh tay Trình Thi Đồng hưng phấn nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nói là đi ăn cơm tối, kết quả hai cô gái tụ lại một chỗ, hoàn toàn không có tiếng cũng có miếng ăn thật ngon này nọ. Một đường này từ lầu một trung tâm thương mại đến tầng cao nhất, Tiểu Thỏ nhìn thấy ếch nướng muốn mua, nhìn thấy bắp rang cũng muốn mua, nhìn thấy gà rán xếp hàng cũng muốn mua, nhìn thấy thịt bò viên cũng muốn mua, càng đừng nhắc đến còn có kẹo que kem nhân sô-cô-la, macaron, hạt dẻ rang đường gì đó. Vì vậy, khi hai người các cô đi đến cổng nhà hàng tầng cao nhất, Tiểu Thỏ cầm lấy hồng trà vị xoài coco, vừa lòng thỏa mãn đánh ở một cái, quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi, Đồng Đồng, cậu còn nuốt trôi không? Trình Thi Đồng sờ sờ bụng nhỏ ăn đến phình phình của mình, lắc lắc đầu nói, còn nuốt trôi mới lạ, cậu tự vạch đầu ngón tay đếm một chút đi, một đường tới đây, cậu đã ăn bao nhiêu thứ? Nói giống như cậu không ăn, Tiểu Thỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn, Trình Thi Đồng lại có thể không phản bác được. Thôi, nếu không lại đi dạo một vòng, tiêu hóa một chút, sau đó lại tới đây ăn. Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy cô và Trình Thi Đồng cứ như vậy đứng ở cổng nhà hàng người ta giống như cũng không quá tốt, dứt khoát liền đề nghị. Cách chương,